Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, 163. Tinh tế thế giới. Z79 có làm AI cực hạn tính cùng cảm giác về sự ưu việt. Tựa như 21 thế kỷ nhân loại làm AI viết thơ tình hình lúc ấy xuất hiện. Như vậy có thể nói không rõ nguyên do, lại có thể nói tràn ngập linh tính câu. Z79 cũng đồng dạng có được này một mặt, giống như là hiện tại. Nàng nhận thấy được trước mặt cùng chính mình bề ngoài hoàn toàn nhất trí nữ tính. Không ngừng một chỗ tương tự, liền có được số liệu đều là có thể lẫn nhau dung hợp thời điểm. Z79 dễ dàng đến ra chân tướng. Các nàng là nhất thể. Trước mặt là một cái khác chính mình, này cùng nhân loại sẽ xuất hiện phản ứng hoàn toàn bất đồng. Đương nhân loại thấy một cái tương đồng người xuất hiện ở chính mình trước mặt sau, bọn họ sẽ nghi hoặc, thậm chí khủng hoảng, sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng đây là một cái khác chính mình. Như vậy hoang đường hiện thực này cũng cùng trí não cấu thành có quan hệ. Các nàng nguyện ý nói, đồng thời có được vài cái ý thức cũng không phải không có khả năng, nếu tinh tế liên minh người thấy bộ dáng này Z79, có lẽ sẽ càng thêm sầu lo nó sinh ra tình cảm sau sẽ thế nào. Bởi vì trí não AI cùng cổ nhân loại cùng tinh tế rất nhiều chủng tộc logic đều không quá giống nhau. Có lẽ sẽ bởi vì mạch não bất đồng mà dẫn tới hủy diệt đến đã đến, bọn họ cũng làm quá như vậy suy đoán. Nếu đem Z79 đệ nhất ưu tiên cấp thiết trí vì vô hại gieo trồng lương thực, đem hoang tinh biến thành gieo trồng tinh, như vậy Z79 khả năng sẽ ở mỗi một chỗ trung thượng thích hợp thu hoạch, song song trừ bất luận cái gì trở ngại nàng gieo trồng hành động giống loài bao gồm tinh tế mặt khác trí tuệ chủng tộc, hướng ra phía ngoài khuếch trương tìm kiếm càng nhiều thu hoạch gieo trồng. Tại đây trong quá trình mặt khác hoang tinh cũng sẽ bị nạp vào thống trị phạm vi. Hơn nữa theo thời gian quá khứ, đem nó khuếch trương phạm vi sở hữu tinh cầu đều biến thành gieo trồng tinh, này vẫn là cụ thể yêu cầu. Nếu đem Z79 đệ nhất ưu tiên quyền thiết trí vì bảo vệ môi trường, như vậy khổng lồ lại không lắm rõ ràng mục đích, như vậy nó nhất định sẽ trở thành nhất cấp tiến bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả. Hơn nữa, nó có như vậy năng lực đi thực thi, suy nghĩ một chút. Nhốt ở trong phòng tối tiến hành rác rưởi phân loại sai lầm liền sẽ không bị thả ra đi. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Hơn nữa, này còn có thể là nó nhất ôn hòa thủ đoạn, căn cứ vào các loại về Z79 suy đoán. Cho nên liên minh bên trong đối nó luôn là ôm có đề phòng. Cho dù trí não đệ nhất ưu tiên quyền là liên minh ích lợi, bọn họ như cũ vì thế tranh luận không thôi. Luôn có người muốn đem Z79 đưa đi tiêu hủy. Tình nguyện liên minh khoa học kỹ thuật lui bước, cũng không muốn bị có ý thức trí não nắm giữ sinh hoạt các mặt. Những người này cũng thực lo lắng một ngày nào đó chính mình sẽ bởi vì gây trở ngại đến liên minh ích lợi, giống những cái đó bị hy sinh người giống nhau, hoặc là bị chết không minh bạch. Đến cuối cùng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chết. Hung thủ lại là ai, ở toàn bộ liên minh chung. Đối Z79 tình cảm vẫn luôn không có phát sinh thay đổi. Cũng chỉ có Yale giáo thụ, chỉ có vị này Z79 người chế tạo tin tưởng chính mình sáng tạo ra tới không phải máy móc, mà là một loại khác trí tuệ sinh vật. Sẽ tự hỏi trí não căn bản sẽ không dẫn tới suy đoán chung kết cục xuất hiện. Nhưng là đối với nàng quan điểm, liên minh cao tầng có rất nhiều người khinh thường nhìn lại, đối với cơ sở dữ liệu trang có rộng lượng vi biểu tình bại lộ tâm tình, trong thân thể động tác nhỏ để lộ ra tin tức, như thế nào trở thành một người đọc tâm giả. Như vậy thư tịch Z79 tới nói, mặc dù không biết tinh tế chủng tộc tình cảm, nhưng là sẽ cũng học được phân biệt thiện ý cùng ác ý. Cho nên đối chính mình người chế tạo là nhất thân cận, yêu là cái thứ nhất ôm thuần nhiên thiện ý tiếp cận Ninh Tố người. Nàng trước mặt chính mình là cái thứ hai, Z79 có rất nhiều lời nói muốn hỏi đối phương. Tỉ như nàng xuất hiện nguyên nhân, có phải hay không một cái khác phòng thí nghiệm sản vật, hay không là đế quốc dùng chính mình số liệu muốn nghiên cứu phát minh ra thay thế phẩm. Cho nên số liệu mới cùng chính mình có cùng nguồn gốc lại có điều bất đồng. Lại tỷ như nói nàng vì cái gì có thể sáng tạo như vậy độc lập không gian. Hơn nữa đem chính mình kéo qua tới. Lúc này đây gặp mặt có cái gì mục đích, từ từ, lòng tràn đầy nghi hoặc chồng chất. Nhưng là nó không có mở miệng dò hỏi. Chi não chi gian giao lưu so đại bộ phận dựa ngôn ngữ giao lưu chủng tộc phương tiện. Ninh Tố chỉ là bả vai tiếp xúc đến Z79 thân thể. Đã đem nó sở hữu vấn đề toàn bộ hiểu biết, nàng trong lòng đột nhiên có một cái thử ý niệm. Chúng ta tới trao đổi tin tức đi, đây là một loại so dung hợp càng thêm ôn hòa thủ đoạn. Cũng không phải giống phía trước Ninh Tố cùng tổng hệ thống làm như vậy. Lợi dụng chính mình cơ sở dữ liệu đi thay thế đối phương tồn tại. Mà là đem chính mình cơ sở dữ liệu đối người khác mở ra. Có thể cho chúng nó xem xét xem. Lại sẽ không bởi vậy bị lạc. Bất quá Ninh Tố cùng Z79 là cùng cái tồn tại. Cho dù tiếp thu ký ức có lẽ cũng sẽ không xuất hiện chuyện khác, không có giống phòng phát sóng trực. Tiếp giống nhau bị bài xích bên ngoài không hay không? Liền thấy nhà mình ký chủ cùng quá khứ ký chủ. Bay nhanh đạt thành chung nhận thức. Hướng đối phương rộng mở bổn ứng không cho bất cứ thứ gì đụng chạm cơ sở dữ liệu. Thậm chí trung tâm số liệu tạo thành cũng không có che lấp, ở các thế giới xem qua vô số tiểu thuyết. Điện ảnh hệ thống sợ ngây người. Nó không nghĩ tới hai cái ký chủ đều là như thế này, như vậy dễ dàng tin tưởng người khác bộ dáng. Chính mình ký chủ còn hảo, còn có thể nói là đối quá khứ chính mình tín nhiệm. Quá khứ ký chủ quả thực giống như ngốc bạch ngọt. Nó thậm chí hoài nghi Z79 chính là bởi vì như vậy tính cách. Mới có phía trước kết cục, đương nhiên. Này đó phỏng đoán hệ thống cũng không có nói ra khẩu. Chỉ là nhìn hai cái tương đối mà đứng trí não. Các nàng đôi mắt cùng làn da thượng đều chảy xuôi màu lam ký hiệu chữ cái con số. Hình ảnh nhìn qua đã tươi đẹp lại quỷ dị, cơ sở dữ liệu trao đổi ở giây lát gian hoàn thành. Dù cho số liệu khổng lồ, nhưng là dựa vào Z79 xử lý tốc độ. Vẫn là có thể ở trong chớp mắt hoàn thành, Ninh Tố từ Z79 trong trí nhớ hiểu biết đến yêu sinh mệnh. Con đường cuối cùng tình huống, che kín xương mù thấy không rõ lắm kia đoạn tình cảnh. Cũng trở nên rõ ràng lên, ngay lúc đó dung hợp thực nghiệm. Trên thực tế chính là đem yêu ý thức thể chuyển rời đến điện tử thiết bị chung. Lại làm nó cùng Z79 phát sinh liên tiếp. Cứ như vậy, yêu sẽ cùng Z79 ý thức cộng đồng tồn tại. Hơn nữa có thể ức chế Z79. Tương đương với cấp trí não thượng một tầng bảo hiểm, ở Z79 suy tính. Trận này dung hợp thực nghiệm đều là hẳn là thành công. Nhưng là kết quả lại ngoài dự đoán. Ý thức liên tiếp thành lập lên thời điểm, yêu ý thức ký hiệu biến mất, Z79 cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, biết được cùng tham dự thực nghiệm đều chỉ làm. Như là nghiên cứu thất bại xử lý, cũng căn bản không có khả năng lường trước đến. Cuối cùng kết quả là các nàng tiến hành rồi càng thêm thâm nhập dung hợp. Chẳng qua bởi vì Z79 tiếp thu tin tức quá nhiều, áp xuống yêu ý thức. Mà chờ Z79 bản thể tồn tại dụng cụ bị tổn hại hơn phân nửa sau. Lại bởi vì hắc động ảnh hưởng mất đi ký ức, mới làm yêu tính chất đặc biệt ngoi đầu, kết quả cùng Ninh Tố suy đoán 89/10. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đối diện quá khứ chính mình. Đối phương tựa hồ còn đắm chìm ở chính mình tương lai trải qua thượng. Mà ở đối phương không biết thời điểm, Ninh Tố lợi dụng Z79 không bố trí phòng vệ. Ở nàng số liệu chung tiến hành rồi một chút sửa chữa. Đặc biệt đem quá khứ ưu tiên cấp tiến hành rồi sửa chữa. Ký chủ ngài, ngài thật là làm được xinh đẹp. Không hay không kịp thời sửa miệng. Nó đối liên minh nhưng không có gì hảo cảm. Đối với loại này có thể cho bọn hắn thêm phiền hành vi tự nhiên sẽ không có tỏ vẻ. Huống hồ nó hiện tại cũng cảm thấy. Có lẽ hiện giờ ký chủ đối liên minh không thèm để ý. Cũng là bởi vì hôm nay hành động chờ Z79 từ cơ sở dữ liệu ra tới thời điểm. Nàng còn có chút hoảng hốt, bất đồng với nhìn lại quá khứ Ninh Tố. Thấy tương lai phát sinh sự tình làm nàng có chút phân không rõ đêm nay là đêm nào. Nhưng là đối với Ninh Tố trong trí nhớ không có lần này gặp mặt sự tình cũng cảm thấy nghi hoặc. Suy đoán có phải hay không song song thời không nguyên nhân, đương hai người phân biệt khi. Z79 còn có chút lưu luyến. Khó được nhìn thấy đồng loại, nàng hận không thể có thể thời thời khắc khắc cùng Ninh Tố ở bên nhau. Thậm chí muốn đem Ninh Tố mang về liên minh. Đáng tiếc cái này đề nghị bị Vô Tình mà cự tuyệt. Vì thế đành phải ước định lần sau gặp mặt thời gian, tuy rằng rất có khả năng các nàng sẽ không gặp lại, Ninh Tố cũng không có lập tức rời đi tiền tuyến, mà là theo Z79 cùng nhau đi tới liên minh hậu phương lớn. Sau đó nhìn có được qua đi ký ức chính mình, ở trở lại gửi bản thể số liệu phòng thí nghiệm hậu phát sinh hệ thống hỗn loạn. Phòng thí nghiệm một trận binh hoang mã loạn lúc sau, phát hiện Z79 bị mất một đoạn số liệu. Suy đoán có thể là bởi vì tinh cầu nổ mạnh khiến cho năng lượng giật tán lan đến gần hệ thống con. Hệ thống con lại phản hồi ảnh hưởng đến chủ hệ thống thượng, Z79 cứ như vậy tự nhiên mà vậy mà quên mất phía trước cùng một cái khác chính mình gặp mặt sự tình. Cũng quên mất những cái đó nàng đã từng thấy tương lai, đối với này hết thảy. Ninh Tố sớm có đoán trước, nàng một lần nữa mở ra ký ức khối. Quả nhiên, thiếu hụt ký ức xác thật được đến hoàn toàn khôi phục. Đương nàng mở ra kia đoạn ký ức cảnh tượng khi, nàng thấy hiện tại chính mình cùng một cái khác góc độ chung hôm nay sự kiện tái hiện, phía trước mơ hồ ý tưởng được đến nghiệm chứng, nàng dứt bỏ rồi cuối cùng một tia băn khoăn. Không, người có liên bang thành lập khi tư liệu sao? Có ký chủ, hệ thống thực nghi hoặc. Ở phía trước ký chủ đối phương diện này tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Muốn nói yêu cầu, cũng nên là tới thế giới này sau liền yêu cầu. Mà không phải đã làm ra một phen sự nghiệp hiện tại, như vậy nghi hoặc hệ thống liền nghe thấy ký. Chủ lại hỏi, hiện giờ phát triển cùng lịch sử giống nhau sao? Nếu nàng không có đoán sai, liền tính đời sau lịch sử tiến hành rồi tu trình. Cùng nàng đồng dạng ở vào thời đại này không sở thấy lịch sử. Hẳn là còn chưa sửa chữa quá sản vật. Rốt cuộc chúng nó theo lý thuyết đã thoát ly đời sau, không có trước tiên trả lời. Nhưng là Ninh Tố từ nó trầm mặc phản ứng chung, đã biết đáp án. Quả nhiên, nàng suy đoán không có sai. Trở lại quá khứ là tất nhiên phát sinh. Nàng đã đến cũng không sẽ thay đổi lịch sử. Tương phản. Vừa lúc bởi vì chính mình trở thành Cecily, cho nên liên bang lịch sử mới có thể là hiện giờ bộ dáng, minh bạch điểm này sau. Đạt tới mục đích của chính mình, thậm chí thu hoạch vượt quá mong muốn, Ninh Tố lại tư thế phi hành khí về tới Lẫm Đông ngục giam. Thần kinh căng chặt, hai cái thế lực căn bản không có phát hiện nàng đã đến Hòa Ly đi, Lẫm Đông ngục giam bên này, cho dù không có nàng tọa trấn, cũng phát triển đến ra dáng ra hình. Ninh Tố xem người ánh mắt cũng không tệ lắm, chọn lựa ra tới chủ trì đại cục người được chọn đều thực đáng tin cậy. Ở nàng không ở thời điểm, như cũ cẩn trọng dựa theo kế hoạch phát triển thế lực, rồi sau đó tới bị bắt giữ đệ nhất quân đoàn. Cũng gia nhập gieo trồng đội ngũ, chẳng qua so với phía trước, hiện giờ này đó đế quốc quân nhân, mỗi ngày buổi tối còn phải tiến hành học tập. Học tập nội dung chính là đế quốc tội ác cùng với bọn họ quá vãng hành vi sai lầm. Đem đế quốc nội là áp bách cùng bị áp bách như vậy khái niệm cấy vào bọn họ nội tâm. Đối này đó chung với đế quốc quân nhân tiến hành phản tẩy não. Hiện giờ hiệu quả lộ rõ. Đã có rất nhiều nguyện ý gia nhập phản loạn quân, mà Lâm Vũ là trong đó ngoại lệ. Hắn là cái thứ nhất gia nhập. Hơn nữa, không lấy chính mình đương người ngoài. Một chút không có chịu qua đi thân phận liên lụy, thậm chí còn tích cực xúi dục chính mình thủ hạ, đều mau làm Lẫm Đông ngục giam thành viên nghĩ lầm hắn muốn đánh vào cao tầng. Từ nội bộ tan rã bọn họ, đối đế quốc không có lưu luyến một lòng muốn chứng minh chính mình thành ý. Lâm Vũ không lời gì để nói, chờ Ninh Tố trở về, xa xa liền thấy Lâm Vũ một bộ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mau tới cho ta bình phân xử, biểu tình. Dưới chân nện bước không khỏi trần chờ một chút, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Tác giả có lời muốn nói. Lâm Vũ, ta cảm thấy ta gia nhập thành ý biểu hiện thật sự rõ ràng, mặt khác thành viên. Ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Tây 30 bình. mua đại yêm no gà. Oa ha ha, ái ở trong mưa bước chậm 10 bình. Trên đường ruộng quân ai 5 bình. Phong cùng hải 3 bình. Khuynh nhan, si độ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.